Hoàng phi ham sắc cả tài. Chương 19:19, người trong cung đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bất cứ nô tài nào ở trong phủ nhìn thấy Tô Diễm thì trong lòng đều sinh ra sợ hãi. Ngón tay run rẩy của hắn ta chỉ về phía nhà bếp. Hồi bẩm hoàng tử phi, đang ở bên kia. Tô Diễm nheo mắt lại, lướt qua người hầu rồi nhanh chân đi về phía sau nhà bếp. Lúc này, trong bếp sau không biết như thế nào mà khói đặc dâng lên cuồn cuộn, làm cho người khác bị sặc. Sau khi Tô Diễm đi vào, một tay bịt miệng mũi, vừa cất giọng gọi với vào bên trong. Tiêu Kỳ Lang, giọng nói của cô có hơi gấp gáp, ngữ khí cũng không phải là quá tốt. Rất nhanh, có một bóng người vội vàng nhảy ra từ bên trong, trong tay còn bưng theo một món ăn bị cháy đến đen thui. Tiêu Kỳ Lăng mang theo gương mặt than đen cười hì hì nói với Tô Diễm. Nương tử, ăn đi, là ta làm đó. Dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như là một đứa nhỏ mấy tuổi vừa mới học được bài thơ mà đắc ý. Tô Diễm không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ra, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch, dường như là muốn nhìn thấu cả người ta. Có lẽ là Tiêu Kỳ Lăng cũng cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng. Lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ nói, ta chỉ nghĩ là nương tử mệt mỏi rồi, cho nên mới làm cho nương tử ăn. Ta, nói xong, lúc này hắn ngồi xổm xuống ôm đầu ấm ức nói, sau này ta sẽ không chạy lung tung nữa, nương tử đừng có nóng giận mà, nàng cứ đánh ta đi, ta không ngoan, đều là do ta không nghe lời. Nói xong, hắn còn đưa tay đánh mình. Lúc này sắc mặt của Tô Diễm có chút phức tạp, nhưng mà cô vẫn bước lên ngăn cản động tác của Tiêu Kỳ Lăng, kéo hắn đứng vững, lạnh lùng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngày hôm nay ngươi có ra khỏi phủ không? Lúc này, đầu của Tiêu Kỳ Lăng lắc giống như một cái trống lúc lắc. Không có, ta vẫn luôn ở đây. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn giống như là muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên gương mặt đen như mực của nam tử. Nô tài ở sau bếp nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi xen vào một câu. Hoàng tử phi, đúng là ngày hôm nay thất hoàng tử vẫn luôn ở đây. Nô tài có thể làm chứng. Tô Diễm vẫn không nói chuyện. Cô cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Kỳ Lăng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chính là lúc này, Lý quản gia đang làm việc ở tiền viện đã đến rồi. Biểu cảm kỳ quái nhìn Tô Diễm trong bếp sau mà nói. Hoàng tử phi, trong cung có người đến. Tiêu Kỳ Lăng nghe thấy hai chữ trong cung, hắn trực tiếp tránh ở sau lưng Tô Diễm. Ánh mắt Tô Diễm có hơi lóe lên một cái, tùy tiện trả lời một câu. Đến thì đến, gấp cái gì chứ? Lý quản gia lại nói, giọng điệu có hơi gấp gáp. Là Vương Đức Phúc Vương Công Công, hình như là đến đây tuyên chỉ. Có lẽ Tô Diễm không có ấn tượng gì với những nô tài khác ở trong cung. Ngược lại là Vương Công Công này, ông ta là thái giám tổng quản trong hoàng cung. Đây là người bên cạnh bệ hạ Tây Nguyệt. Ông ta có thể đến phủ thất hoàng tử, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ cho dù không phải là việc tốt thì cũng là đại sự. Thấy vậy, Tô Diễm thu lại vẻ khác thường trong đôi mắt, vừa kéo Tiêu Kỳ Lăng vừa nói với Lý quản gia. Người đi vào phòng dâng trà cho Vương Công Công đi. Để ta dẫn thất hoàng tử đi rửa sạch mặt rồi thay y phục khác thì sẽ đến. Ngôn tình ngược, đi đến nhà trước. Lúc này, Vương Công Công đang uống trà trong nhà trước. Lý quản gia cũng là người biết lý lẽ, biết Vương Công Công là người có mặt mũi. Trà dâng lên cũng là loại trà Long Tĩnh thượng hạng vừa mới mua hồi hai ngày trước. Chỉ nhìn thấy ý cười trên mặt Vương Công Công thì đã biết ông ta hài lòng. Để Vương Công Công đợi lâu rồi. Tô Diễm vừa mới nói dứt lời, người cũng đã bước vào trong phòng. Vương Công Công ngẩng đầu lên, nữ tử trước mặt vẫn là một gương mặt xấu xí giống như trong truyền thuyết. Nhưng mà ông ta biết rằng nữ tử này không tầm thường. Nếu không thì ngày hôm nay mình cũng sẽ không đích thân đến đây tuyên chỉ. Hò nhẹ một tiếng, Vương Công Công mỉm cười đứng dậy. Long Tĩnh của phủ thất hoàng tử rất ngon, chờ lâu thêm một lúc cũng không sao. Nhìn động tác Vương Công Công đặt chén trà xuống, Tô Diễm liền biết ông ta muốn tuyên chỉ. Vội vàng kêu Tiêu Kỳ Lăng ở sau lưng quỳ xuống cùng mình. Truyền khẩu dụ của trẫm. Đông đi xuân tới. Vạn vật sinh sôi. Yến hội đầu xuân sắp tiến hành. Trẫm, tiên chỉ luôn luôn nói mấy lời nói nhảm. Tô Diễm nghe thấy mà đau đầu. Đến cuối cùng mới nghe thấy trọng điểm, đó chính là bữa xuân yến vào nửa tháng sau cô và Tiêu Kỳ Lăng đều phải đi. Vương Công Công nói xong. Lại bổ sung thêm một câu. Thất hoàng tử, hoàng tử phi, tuy nói đây là khẩu dụ, nhưng mà cũng là tự bệ hạ nói. Lời nhắc nhở này nghe giống như là tùy ý nhắc tới. Nhưng mà Tô Diễm cùng với những người khác ở phủ thất hoàng tử đều biết rằng khẩu dụ này đại biểu cho cái gì. Trước kia, địa vị của thất hoàng tử không cao. Đừng nói là tiến cung dự tiệc. Ngay cả bệ hạ cũng chưa từng nhớ tới ông ta có đứa con trai này. Mà yến hội đầu xuân năm nay lại để Vương Công Công tự mình đến đây truyền khẩu dụ. Có thể thấy được chút ít. Tô Diễm nói một câu thần tức lĩnh chỉ. Sau đó đứng dậy, mắt nhìn Lý quản gia ở bên cạnh. Lý quản gia là người thông minh. Lập tức lấy ra một túi bạc nhét vào trong tay Vương Công Công. Vẻ ngoài Vương Công Công kinh ngạc. Nhưng mà lại lén lút lặng lẽ đếm trọng lượng của bạc. Sau đó hài lòng cười một tiếng. Vừa nói khách khí vừa thu bạc vào trong ống tay áo. Nghĩ thầm thất hoàng tử phi này coi như có mắt nhìn. Cũng không làm uổng công lần này ông ta đến đây một chuyến. Trước khi đi, Vương Công Công còn cố ý đến bên tai Tô Diễm nói nhỏ. Cách chương.